108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 448, Boss cấp dạ hành nữ tử. Góc truyện audio.com, không cần gì vô nghĩa, Tô Tinh dưới chân đột nhiên dùng sức, đóng băng đại địa nháy mắt bạo liệt, cường đại lực lượng khiến băng tầng dập nát, băng tiết bay lên, ở đầy trời băng vụ chung, Tô Tinh bóng dáng giống như một thanh xé mở không gian lợi kiếm. Cùng lúc đó, 20 tứ khẩu phi kiếm gào thét mà ra, họa xuất lưỡng đạo kim thanh thất luyện rảo sát mà đi. Tô Tinh vừa ra tay đó là toàn lực ứng phó, trong nháy mắt cũng đã đi tới nữ nhân trước người. Thân thể một bên, bao hàm lỗ sát tình thiên phú quái lực một quyền toàn lực đánh ra. Chấn khởi khủng bố âm bạo, trên nắm tay lại xoay tròn ra một đóa màu vàng hoa sen. Nhìn qua thế nhưng có gió xoáy quấn quanh. Xé rách không khí tiếng rít muốn đem màng tai xé mở. Thiên tâm hoa sen, sẽ không như vậy ngoài dự đoán mọi người đi. Dạ hành nữ tử cười khẽ đi ra. Hừ một tiếng, thân thể nhất phiêu, nhoáng lên một cái trong lúc đó thế nhưng lui về phía sau trượng. Thật giống như Tô Tinh sử xuất lạn vĩ độn khi bộ pháp. Hoàn toàn nhìn không ra đối phương là như thế nào di động. Này bộ có chút huyền diệu. Tô Tinh quyền đầu chính là phí công đánh vào không khí bên trong. Xấu hổ một quyền, bỉ nhân hảo ý ngươi cự tuyệt, tốt lắm hảo hưởng thụ bị tra tấn kết cục đi. Không biết làm sao chạy đến quái vật như thế tuyên bố. Nàng chính là vừa ẩn, theo sau cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Hơi thở liền hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Tinh thần niệm buông ra tìm tòi, thậm chí một chút hô hấp đều không cảm giác. Hắn hoàn toàn mất đi đối thủ hơi thở, sẽ không khoa trương như vậy chứ. Tô Tinh nhíu mày, hắn có thể lấy cung tinh tướng chống lại thiên phú, nhưng mà gặp được loại chuyện này vẫn là lần đầu. Nữ nhân này là thích khách sao? Cười khẽ theo gió, cao thét mà đến, ở đánh lén chung cười thật sự là chí mạng sai lầm a. Tô Tinh chỉ một chút. Phi kiếm hạ xuống, che mặt nữ tử lại biến mất. Thật nhanh tốc độ, khiêng xài linh tốc độ còn có thể thành thạo. Sao lại thế này, đây là làm sao chạy đến ngoại quải. Tâm tư thay đổi thật nhanh, không chấp nhận được Tô Tinh phân tâm. Uống, lại là thuận thế một cái quét ngang, che mặt nữ tử uyển nhược ảo ảnh. Tuy rằng Tô Tinh lần này phán đoán phương hướng chính là đối phương tốc độ đã muốn không thể dùng từ ngôn đi hình dung. Tô Tinh thi triển ra khinh yên vũ bộ. Phi kiếm liều mạng loạn trảm, chiến đấu bắt đầu, che mặt nữ mệnh lệnh bình thường, tựa như cái chuyên nghiệp đạo sư. Một nhiên đích xuất hiện ở Tô Tinh lạc phía dưới, một quyền đánh úp lại, công kích tốc độ xa không nàng di động tốc độ mau. Cũng không biết tu luyện là cái gì, Tô Tinh bị của nàng công kích tiết tấu bị bám không tự chủ được đánh trả. Tốc độ đã ở lơ đãng nhanh 3 phần. Hai người ở cực nhanh trung triển khai công phòng đại chiến. Cơ hồ hoàn toàn thấy không rõ lắm chiến đấu song phương thân hình. Chỉ có mơ hồ bóng dáng ở trong không gian run run. Không trung không ngừng truyền ra liên tiếp bạo vang. Vì thời còn có thể thấy được đột nhiên xuất hiện phong hỏa ảnh giao chiến. Ám dạ bị một loại không thể giải thích năng lượng câu mạt ra quỷ dị tử vong bức họa cuộn tròn. Phi kiếm giống như mất đi dùng võ nơi, tốc độ của ngươi còn có thể tái nhanh một chút sao? Tương đương nhàm chán thanh âm, khiến Tô Tinh đản đau đánh giá, che mặt nữ chỉ dùng một bàn tay liền cái trụ Tô Tinh công kích. Ngươi còn có thể chậm một chút sao? Tô Tinh cười, ngón cái cùng ngón áp út bắn ra, một chút đậu đại xương hỏa nhảy ra, nhẹ nhàng bắn ra, dừng ở che mặt nữ trên người. Khoảnh khắc xương hòa, che mặt nữ hiển nhiên không có dự đoán được một cái cánh tay lập tức ngưng kết phì xương. Này khoảnh khắc vết quả nhiên lợi hại, chính là như vậy một chút còn có như thế hiệu quả. Tô Tinh không chút nào tạm dừng, chỉ một chút, 20 tứ khẩu phi kiếm bỗng nhiên hạ xuống. Muốn giết nàng sao, khởi liêu, che mặt nữ cư nhiên mang xài linh cho rằng tấm mộc. Đáng chết, Tô Tinh ném chuột sợ vỡ đầu ngược lại thấp người. Khi gần, trong tay nhảy ra ngàn năm thần kiếm, tay trái nắm lòng bàn tay từ lôi. Kỳ diệu là một kiếm hoàn toàn đánh trúng, cũng là một đạo tàn ảnh vỡ tan. che mặt nữ một tiếng so với khoảnh khắc xương hỏa còn muốn âm hàn cười lạnh. Trường đao lên xuống tựa như xẹt qua thảm đạm bầu trời tân nguyệt. Quá nhanh, Tô Tinh bất đắc dĩ lạn vĩ độn. Đã có thể ở hắn rời đi sau căn bản là tại kia cơ hồ không thể dùng dây đến tính toán đau đầu chung. Che mặt nữ đã muốn quỷ dị đứng ở hắn bên cạnh cái loại này thon dài dáng người giống như U Linh. Tựa hồ sớm lấy chờ. Nguồn choang, com, loại này độn pháp vẫn là dùng một phần nhỏ cho thỏa đáng bởi vì không dùng được ác ác. Cùng với này vũ nhục tính đánh giá còn có che mặt nữ đạm như lông chim một trường. Này một trường rõ ràng rất nhẹ, khinh tựa hồ không cảm giác trường pháp tiến đến cái loại này bài sơn đảo hải áp bách. Chính là đường đánh tới Tô Tinh trên người, toàn thân ngưng tụ lại tinh lực giống như trang giấy hỏng mất. Lòng bàn tay giống như khắc ở hắn trên người, mềm nhẹ lông chim trong nháy mắt hóa thành mũ nhạc, cường đại lực lượng như giang lưu chạy như điên, loại cảm giác này thật giống như bị thanh liên phong cấp tạp đến. Đau quá, Tô Tinh trên người rõ ràng xuất hiện một cái thật sâu bàn tay chạng hắc động. Đại cổ máu tươi từ cái kia trong động giống như không cần tiền dường như phun tán. Tiên diễm màu đỏ huyết vụ nháy mắt đem kia tuyết trắng tẩm hồng. Đau nhức thiếu chút nữa khiến Tô Tinh chết ngất. Bỉ nhân hỏi lại ngươi một lần, có hay không hối hận đâu? Che mặt nữ thản nhiên cười nói. Tô Tinh không có trả lời. Sắc bén công kích còn hơn hết thảy trả lời. Loại này cảm nhận sâu sắc đối với Tô Tinh mà nói không tính cái gì. Lạn vĩ độn khi tu luyện đứng lên thống khổ so với này càng sâu. Ác, che mặt nữ không có dự đoán được Tô Tinh khôi phục nhanh như vậy. Dựa theo của nàng thiết kế, Tô Tinh ít nhất cần 5-6 giây mới có thể theo thân thể đau nhức trong thoát khỏi. Một lần nữa điều chỉnh công kích tiết tấu. Ngươi thật sự là một cái kỳ quái nam nhân. Che mặt giọng nữ âm lãnh triệt nhưng xác thực hơn một tia nghi hoặc. Trong chớp mắt, hai luồng kim thanh quang mũi nhọn ở không trung tuôn ra đến. Hiện ra hai thanh dài chừng mấy trượng màu xanh cự kiếm. Hàn quang dày đặc, Tô Tinh trong mắt dị sắc chợt lóe, mặc không ra tiếng hé ra khẩu, niệm ra thực ngôn, phân biệt phun đến cự kiếm phía trên, vừa tiếp xúc thanh khí. Cự kiếm ở không trung quang hoa đại thịnh, ở một trận khinh ngâm trong tiếng trước sau hạ xuống hung hổ chém về phía che mặt nữ. Nếu chính là khống chế hai thanh, Tô Tinh có tự tin không thương xài linh, bang bang, hai tiếng nổ truyền đến, khiến Tô Tinh không có dự đoán được là che mặt nữ một tay đi tiếp kiếm. Màu trắng sát khí bính ra, thanh mang bạch quang đan vào đến cùng nhau, nhưng hai kiếm cận đè thấp bạch quang sổ tắc. Khiến cho bị không chút khách khí đích bắn ngược đứng lên. Ở giữa không trung lại phân tán. Phi kiếm không dùng được. Ngươi là thật sự muốn này nữ nhân sao? Che mặt nữ hỏi. Tô Tinh du nhiên nhi sinh một loại vô lực. Cho dù đối mặt Lương Hoàng cũng chưa từng có loại cảm giác này. Nữ nhân này là tinh tướng trong lời nói. Kia cũng cường biến thái. Lô tiểu cũng không tất là đối thủ. Nếu không phải tinh tướng. Liên thập phần thái quá, buông nàng, Tô Tinh cổ tay vừa lật đổi sát mà đến, muốn nàng, khiến cho bỉ nhân nhìn xem ngươi có bao nhiêu sao muốn nàng đi. Vô cùng mạc danh kỳ diệu khác loại khiêu khích, che mặt nữ thân ảnh biến mất không thấy, thật lớn nguy hiểm khiến Tô Tinh tứ chi lạnh như băng. So với chung quanh trời đông giá rét còn muốn lạnh như băng. Hắn không cần suy nghĩ xuất thủ. Bàn tay ở trên hư không trung xẹt qua, một cỗ rét lạnh ý xẹt qua Tô Tinh làn da, che mặt nữ mị ảnh hiện lên trong người giữ, bàn tay trắng nõn tao nhã khoát lên Tô Tinh bả vai. Này vẫn là nàng khiêng một nữ nhân điều kiện tiên quyết hạ. Này cái gì tốc độ a, hố cha nột, Tô Tinh đáy lòng rên gì, không biết khi nào đình chỉ phong tại đây nháy mắt đột nhiên như bị phóng xuất ra nhà giam ma quỷ. Rít gào mở ra răng nanh, đau, càng sâu đau, giống như thiên đao vạn quả đem làn da đều xé rách máu tươi đầm đìa. Nhất thời, huyết quang bạo hiện, một thân hóa trang hóa thành đầy trời mảnh nhỏ bay là tả cho đêm tối. Cùng đi mảnh nhỏ còn có vô số huyết quang, nữ nhân này nơi đó bính đi ra, chẳng lẽ đây là nữ lương sơn phái tới, cách chương.